Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Trở về thủ đô. 3. Nhìn trợ lý Trần bước đi mà tôi có chút thất thần. Từ biệt mấy năm nay, có người đang chữa lành vết thương nhưng cũng có người đang vật lộn trong địa ngục. Trong mắt nhiều người phụ nữ, nếu như có một người đàn ông làm nũng với họ, vậy thì có lẽ người đàn ông này yêu họ rất nhiều. Nhưng Phó Thắng Nam thì khác. Làm vợ chồng mấy năm nay, anh luôn hành động theo cảm tính. Thời gian cứ như thể bị chôn vùi trong 4 năm này, chỉ còn lưu lại sự đa mưu túc trí, điềm đạm, dè dặt của anh. Vài năm sau gặp lại, anh không khỏi làm tôi choáng ngợp với những cảm xúc nhiệt liệt, vội vàng mà cứ từ từ xâm chiếm cuộc sống và ký ức của tôi từng chút một. Cả quá trình không gọi là nhiệt liệt, nhưng lại khó mà cự tuyệt, thậm chí khó mà đầy ra. Nấu cháo xong, lúc tôi đến khách sạn, Phó Thắng Nam đã nằm yên vị trên chiếc giường lớn màu trắng, mơ u bàn tay đặt lên trán, tựa hồ như đã ngủ thiếp đi, sắc mặt có hơi tái nhợt. Đặt cháo lên bàn, tôi đến ngồi bên cạnh anh, có cảm xúc khó tả dâng trào. Nếu lúc đầu không có gì sai sót thì có lẽ chúng ta cũng không đến bước đường này, có thể ở bên nhau mà hướng về tương lai. Nắm chặt tay anh, vì sợ đánh thức anh nên động tác rất nhẹ nhàng, nhưng anh vốn luôn cảnh giác. Vài giây sau lập tức tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên mặt của tôi. Người đàn ông yên tĩnh này cười híp cả mắt. Hôm nay không nghỉ ngơi sao? Sao lại tới đây? Giọng anh khàn khàn, có chút mệt mỏi. Anh bị bệnh, cho nên em đến xem. Thử, tôi nói rồi rút tay về, chuẩn bị đi lấy cháo nhưng đã bị anh đã giữ lại. Trần Văn Nghĩa nói cho em biết à? Hai. Tôi gật đầu, anh ngồi thẳng dậy. Khi dựa vào giường, lông mày khẽ cau lại, như thể anh vẫn còn đau. Anh uống thuốc chưa? Tôi nhìn quanh phòng, nhưng không thấy dấu vết của thuốc. Anh cười yếu ớt, chút chuyện nhỏ thôi mà, nghỉ ngơi một lát là được. Tôi mím môi, có hơi không vui, nói, như anh không uống thuốc vẫn có thể khỏi bệnh, vậy thì anh đã sớm khỏe rồi mới phải, chứ đâu như bây giờ. Đang định rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh thì bị anh nắm chặt. Tôi không đứng vững, ngã vào vòng tay anh. Cơ thể người đàn ông này nóng rực, hơi thở nồng nặc mùi hormone nam tính. Lát rồi ăn, cùng anh nằm một lát. Anh cất lời, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng nhàn nhạt, tóm lại vẫn là bị bệnh. Không có lý do gì không dùng thuốc. Ngẩng đầu nhìn anh, tôi khẽ nhíu mày. Ăn chút gì đó đi. Uống thuốc trước rồi, hãng ngủ tiếp, nhé. Anh bật cười, giọng nói tràn đầy vui vẻ, đưa tay gãi gãi mũi tôi. Không nhịn được nói, em bá đạo như vậy từ khi nào thế? Sức khỏe quan trọng. Tôi nói rồi, đứng dậy, gọi Trần Văn Nghĩa bảo anh ấy mang thuốc đến. Nghĩ đến việc anh không chịu tiêm, trước tiên uống một ít thuốc xem tình hình đã. Cất điện thoại lại, tôi đặt bát cháo loãng đã nấu trước mặt anh. Ăn trước, uống thuốc sau. Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười. Nếu anh nói muốn được đút ăn, em có tức giận không? Tôi sững sờ giây lát, nhưng cũng cầm thìa đút cho anh. Cháo được đưa lên miệng, anh có vẻ ngạc nhiên, nhắm mắt ăn một miếng. Anh đưa ánh mắt thâm thúy lên nhìn tôi. Tôi thở dài, không nói gì nhiều, ăn vài miếng. Thấy anh có vẻ không hề có ý định từ chối, tôi bưng bát cháo sắp cạn đáy, ngước mắt lên nhìn anh. Mùi vị thế nào? Anh ấy nói, rất ngọt ngào. Tôi bất lực, Em bỏ muối, chứ không phải cho đường. Chỉ sợ đầu óc anh không tập trung vào cháo, nên ăn nhiều cháo như thế nào rồi cũng chẳng biết có vị gì. Anh cong môi, giọng nói có từ tính, dù sao cũng rất ngọt ngào. Tôi, Trần Văn Nghĩa mua thuốc xong, nhìn thấy anh đã ăn cháo thì nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn tôi mà nói, mợ à, cảm ơn mợ. Tôi sững sờ một lúc, không nói gì thêm. Trần Văn Nghĩa rời đi, Phó Thắng Nam uống thuốc, cứ lôi kéo tôi không buông. Tôi thở dài nói, uống thuốc xong rồi nên nghỉ ngơi thật tốt. Anh gật đầu, nhưng rồi lại nói, em nằm với anh một lát. Ngập ngừng một chút, anh sợ tôi từ chối nên lập tức nói tiếp, em th bên cạnh anh sẽ ngủ ngon hơn. Tôi sững người một lúc rồi dựa vào người anh. Thời tiết oi bức, cũng may có bật điều hòa trong phòng. Ngược lại, chưa được bao lâu tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, định chờ anh ngủ, không ngờ tôi lại ngủ trước cả anh. Tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. May mà không phải đi làm, Phó Thắng Nam đã không còn trên giường, bên cạnh có dấu lõm, rõ ràng là anh đã nằm xuống. Có âm thanh truyền đến từ phòng khách, rất nhẹ, hình như là đang họp. Tôi đứng dậy, xuống giường và đi ra ngoài. Vậy thì chết chung với tập đoàn Cố Nghĩa thôi. Một câu nhàn nhạt, tần số âm thanh cực thấp, nhưng lời nói lại rất sắc bén và kiên quyết. Nếu không thấy, e rằng tôi đã quên lâu rồi. Anh chính là kẻ đồ sát trên thương trường, Phó Thắng Nam. 4 năm nay, tôi hầu như luôn có thể thấy nghe tin đồn về sự tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tình của anh ở Bắc Kinh. Nghe thấy động tĩnh, anh ta ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng khi rơi vào người tôi thì dịu đi, giọng nói ôn hòa. Tỉnh rồi à? Tôi gật đầu, tầm mắt rơi vào máy tính của anh ta, là cuộc họp qua video. Tôi dừng lại tại chỗ, nhàn nhạt nói, anh cứ làm việc đi. Anh tắt máy, đứng dậy đi về phía tôi, ôm tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng, sao em không ngủ thêm một lát? Tôi mím môi nhìn khung cảnh bên ngoài khách sạn, khu đất hoang rộng hàng chục mẫu trước đây chỉ toàn cỏ dại giờ đã biến thành khu đất vàng. Anh khá hơn chưa? Tôi thu hồi tầm mắt, đưa tay lên STS trán anh. Không nóng, cũng không có dấu hiệu sốt. Anh cười, nhìn thấy em thì lập tức khỏe lại rồi. Tôi, anh vùi đầu vào vai tôi, hơi thở ấm áp. Thẩm Xuân Hinh, tình yêu không nên nặng chu. Trong 4 năm nay, anh đã tự biên tự diễn biết bao nhiêu cảnh được che chờ cho em. Gặp nhau ở Hoàng An là duyên phận, cũng là định mệnh. Trong lòng anh vui lắm, hận không thể kéo em lại gần vòng tay anh, không bao giờ buông ra. Nhưng anh biết không thể cưỡng cầu được nhiều như vậy. Anh không thể lỗ mãng ép buộc em. 4 năm đời người chẳng có được mấy cái 4 năm mãnh liệt như thế. Vì vậy anh chỉ có thể bắt lấy em và kéo em vào lòng. Trần Văn Nghĩa đi tìm em, vốn là anh ôm hy vọng chờ may mắn. Nếu em không đến, tất cả những gì anh có thể làm là tiếp tục cẩn thận bảo vệ. Em đã đến, chứng tỏ trong lòng em có anh. Vì vậy, Thẩm Xuân Hinh, 4 năm tới, đừng dẫm lên vết xe đồ nữa. Tôi để mặc anh ôm mình như vậy, trong lòng có chút nhói đau. Tôi biết mình đã chìm sâu trong đầm lầy. 4 năm chôn chặt quá khứ trong lòng, chỉ cần không nhắc đến, cứ vậy mà tiêu tan. Cũng đã nghĩ đến, nếu một ngày chúng ta gặp lại, nếu anh ấy đợi tôi như trước, tôi phải đối mặt như thế nào. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại trở nên vững vàng và tinh tế như vậy. Anh bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của tôi. Cách yêu cũng khác. Anh không đi vào đầm lầy cùng tôi, mà bình tĩnh đẩy tôi lên từng bước, sợ rằng có thể tổn thương đến thân thể và tình thần của tôi. Anh rất nhẹ nhàng. Nếu anh không gặp em, có lẽ bây giờ anh sẽ rất hạnh phúc. 7 năm trước, nếu anh kết hôn với Lâm Hạnh Nguyên, có lẽ đến giờ anh đã có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Cách Trương.